Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, dầu trắng thụ thương. Thập bát liên kích, Roy mạnh nhất một bộ liên chiêu. Nhưng mà dâu trắng cũng không phải là những người khác. Hắn hình thể khá lớn. Muốn bắn trúng hắn cũng không có đơn giản như vậy. Roy là bằng vào thân thể mẫn tiệp. Như trước đem 18 hạ công kích toàn bộ đánh ra ngoài. Dâu trắng lớn tuổi. Roy một bộ liên kích lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai rất nhanh đả kích đi ra ngoài. Một bộ động tác kết thúc phía sau. Roy một hơi thở còn không có thư giãn. Dâu trắng đột nhiên đem trong tay mình thế đao ném lên. Bắt lại Roy thân thể. Quả chấn động năng lực bao vây lấy hắn. Dùng sức đưa hắn quăng ra buồng nhỏ trên tàu. Ngay sau đó dâu trắng đôi chân vừa đạp. Dùng sức nhảy lên. Vẫn tay căng thẳng tương đương. Uống a, Roy trên không trung hạ xuống. Hắn muốn động dùng ghép bâu né tránh. Nhưng mà thân thể hắn không động được. Bởi vì ở trong cơ thể hắn còn có chấn động lực lượng. Đưa tới thân thể hắn phối hợp không tới. Căn bản là không có cách làm ra tránh né. Roy rốt cục cảm nhận được vì sao ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Akainu bị dâu trắng bắn trúng. Quẳng trên không trung thời điểm. Vừa lúc liền rơi vào gạch dưới dâu trắng trong tay. Hiển nhiên hắn cũng là được loại tình huống này. Trong cơ thể hắn lưu lại dâu trắng quả chấn động năng lực. Đưa tới thân thể hắn không còn cách nào nhúc nhích, càng không cách nào làm ra cử động khác, mà Akainu cũng là chờ hắn rơi xuống đất phía sau mới đúng dâu trắng phát khởi điên cuồng công kích. Cũng là bởi vì quả chấn động năng lực lưu tại trong cơ thể của bọn hắn. Đạo đưa bọn họ không còn cách nào nhúc nhích, Roy cắn răng, trên miệng của hắn đều là huyết, mặt ngoài thân thể cũng nứt ra vô số kẽ hở nhỏ. Là mới vừa dâu trắng bấm lên hắn dùng năng lực đưa đến. Ngay cả đại khí đều có thể văng tung tóe nắm đấm. Roy thân thể có thể để chống lại đã là gặp quỷ. Tech Kai, vũ trang ngạnh hóa. Roy đem chính mình phòng ngự cường đại nhất mở ra. Trên thân thể Busosoku Haki biến thành tươi đẹp màu đỏ. Một loại màu đen nhánh so với sắt thép còn muốn thâm thúy bá khí cũng bày biện ra từng cái điểm nhỏ. Trải rộng ở trên người của hắn. Thoạt nhìn giống như là thất tinh bọ rùa vỏ bọc giống nhau. Hô, một trận gió hiu hiu mà qua. Một cái so với Roy đầu người cũng phải lớn hơn nắm đấm huy kích ở trong không khí. Mà Roy vừa lúc đang ở nắm tay đích chính trung ương. Răng rắc, đại khí dường như tơ nhện vậy nứt ra. Roy cả người lần nữa bị gảy lìa đà kích. Một búng máu lần nữa từ trong miệng phun ra. Trong cơ thể hắn cũng phát ra răng rắc thanh âm. Xương sườn chặt đứt, cũng không biết cắt đứt bao nhiêu cái. Hắn chết chắc rồi, Izo cắn răng nói. Những đội trưởng khác đều nhìn chằm chằm kế tiếp một màn này. Dâu trắng là vận dụng toàn lực. Thông thường dâu trắng sử dụng một chiêu này. Ngay cả Kaido cũng rất khó có thể ngăn cản tới. Dưới cái nhìn của bọn họ Roy không sai biệt lắm sẽ chết mất. Phanh. Roy bị trùng điệp ném bay ra ngoài. Trực tiếp rơi vào Moby Dick trên mũi thuyền. Cái kia trắng kình cười trên mặt. Đã chết rồi sao? Chứng kiến Roy nằm ở phía trên không thể động đậy. Màu trắng đầu thuyền lây dính huyết dịch. Rakuyo che ngực hỏi. Phốc. Đang lúc bọn hắn còn nhìn chằm chằm Roy thời điểm. Dâu trắng đột nhiên chân sau quỳ xuống. Trong miệng phun ra một búng máu. Roy mới vừa hai quyền đánh ở nơi này đánh bình tiếp nước. Niên kỷ sấp xỉ 70 trên người ông già. Khẳng định cũng là vô cùng không dễ chịu. Dâu trắng năm nay đã 69 tuổi. Kỳ thực coi như đã là 70 tuổi. Còn có 1-2 tháng hắn liền bước vào 70 tuổi. Chính diện chúng Roy một cái bát cực băng quyền. Còn có thập bát liên kích. Dâu trắng cũng vô cùng không dễ chịu. Đặc biệt bát cực băng quyền đã thương tổn tới hắn nội tạng. Búng máu này đã đọng lại ở dâu trắng hầu rất lâu rồi. Đánh xong một chiêu cuối cùng, dâu trắng lúc này mới không chịu đựng được. Đem phun ra, chứng kiến dâu trắng thổ huyết. Marco đám người lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Ngay sau đó từng cái liều mạng đã chạy tới. Cha, đang lúc bọn hắn chạy lúc tới. Dâu trắng vươn tay ngăn lại bọn họ tiếp tục đi tới. ngẩng đầu nhìn chằm chằm Roy phương hướng. Chỉ thấy nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất chảy xuôi huyết dịch Roy bắt đầu từ từ đứng lên. Roy toàn thân đều là huyết. Rất giống Zoro chúng Kuma trùng kích giống nhau. Toàn thân tắm máu. Đã không giống một người dáng dấp. Trắng. Đồ. Tử. Roy đứng lên một cánh tay rũ xuống ở trước mặt. Trên cánh tay huyết dịch không ngừng tích lạc. Roy hai mắt đã trải rộng tơ máu chết nhìn chòng chọc râu trắng. Làm sao có thể? Marco bọn người vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ khó tin trông thấy đứng lên Roy. Người kia vẫn là người sao? Zozu cũng há to mồm kinh ngạc nói. Phòng ngự của hắn đã đầy đủ kinh người. Ngay cả đệ nhất thế giới đại kiếm hào chạm kích đều có thể ngăn cản tới. Nhưng mà hắn cũng không dám chính diện đi cùng râu trắng nắm đấm đụng nhau. Nhưng là Roy chẳng những thừa nhận rồi tất cả thương tổn. Nhưng lại có thể đứng lên tới. Đây cũng không phải là nhân loại có thể làm được rồi. Roy thực lực bọn họ thế mới biết. Ít nhất, đã sẽ không thua hải quân bản bộ ba gã đại tướng. Kho lạp lạp lạp lạp. Còn có thể đứng lên tới. Râu trắng nói xong đứng lên. Nắm lên hắn vừa mới quăng lên thế đao. Đào, thiết huyết Roy. Ngươi cho ta xem đến lòng can đảm của ngươi. Ta râu trắng thừa nhận thực lực của ngươi. Thế nhưng ngươi cũng muốn kết thúc. Đi tìm chết. Râu trắng nắm lên thế đao. Bước nhanh nhằm phía Roy. Râu trắng. Roy hét lớn một tiếng. Giơ lên hoàn hảo cánh tay kia. Đem cuối cùng một tia bá khí đều tập trung ở trên nắm tay. Cùng râu trắng thế đao đụng đụng. Bạch quang lóe lên. Một cổ cường đại phong áp bộc phát ra. Moby Dick trên. Roy thân ảnh đã tiêu thất. Chỉ lưu lại một bãi huyết tích. Râu trắng thở hổn hển đứng ở đầu thuyền vị trí trông thấy phương xa đại hải. Ở trên mặt biển có một khối hải quân áo khoác ngoài tàn vải. Mặt trên loáng thoáng có thể chứng kiến chính nghĩa hai chữ. Cha, không có tìm được Roy tung tích. Marco đám người lập tức xông lên kiểm tra râu trắng thương thế. Bọn họ nhớ kỹ râu trắng lần trước xuất thủ vẫn là mấy năm trước đối phó Kaido một hồi. Nhưng mà bọn họ lo lắng nhất vẫn là râu trắng thân thể. Râu trắng mấy năm gần đây đều ở đây đánh bình tiếp nước. Tình huống thân thể có thể tưởng tượng được. Thêm trên niên kỷ cũng không nhỏ. Về sau cũng rất khó duy trì liên tục chiến đấu ở cấp bậc này rồi. Cha ngươi, Zozu đỡ râu trắng lo lắng nói. Không có việc gì, râu trắng đứng lên lắc đầu nói. Ngay sau đó râu trắng nhìn chằm chằm xa xa đại hải. La lớn, Nam Mơ ở trong biển cha nhìn một chút thi thể của người kia ở nơi nào. A, Nam Mơ sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu nói. Ta biết rồi cha, Nam Mơ nói xong chui vào trong nước biển, bắt đầu tìm kiếm Roy tung tích. Bởi vì hắn xa ngư nhân, đối với mùi máu tươi là vô cùng mẫn cảm, cho nên hắn rất nhanh thì nghe thấy được một huyết tinh. Đang ở hắn ngang nhiên xông qua thời điểm. Nam Mơ lại gặp một đôi con mắt màu đỏ ngòm, giống như là Imperdao ác ma giống nhau. Nam Mơ ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác mắt tối sầm lại. Ngay sau đó sự tình phía sau cũng không nhớ rõ. Râu trắng cùng Roy không biết là một trận chiến này kỳ thực còn có những người khác thấy được. Ngày thứ hai tin tức oanh động cả thế giới. Uầy, đăng đoạn hay. Thôi cắt chương, ta đọc trước. Đến tối mới đăng, hô hô, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.